Kiếm đạo độc thân, chương 1333, cuộc chiến mạnh nhất thượng. Góc truyện audio.com, chiến đấu vừa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt. Si Tiếu tiến công, sau khi chống lại một thời gian ngắn Lạc Thu Thủy dần dần rơi vào hạ phong. Cuối cùng dùng yếu ớt chênh lệch yếu ớt bại dưới kiếm Si Tiếu. Thua hai trận liên tục, Lạc Thu Thủy bị loại bỏ. Chỉ có ba người đi vào vòng tiếp theo. Nam Vô và Sở Mộ cùng với Si Tiếu. Bắt đầu từ vòng đấu đầu tiên tới bây giờ. Chỉ có Nam Vô là người bảo trì toàn thắng chưa bao giờ bại. Sở Mộ và Si Tiếu đều bị bại. Lúc này nhìn như đệ nhất thuộc về Nam Vô nhưng không nhất định. Ít nhất không ít người cho rằng Sở Mộ có thể chống lại Nam Vô. Sẽ có lúc hai người tranh cao thấp. Đệ nhất danh thuộc về ai sau đầu mới có thể khẳng định. Về phần Si Tiếu, trước kia đấu với Sở Mộ, cũng chiến với cùng Nam Vô một trận, toàn bộ đều thua, trong thi đấu trăm năm ở ngoại cung, top 10 đều có ban thưởng, những người trong top 3 có ban thưởng rất cao, thứ 2 nhận nhiều hơn thứ 3, thứ nhất là cao nhất, bởi vậy tranh đoạt thứ nhất càng kịch liệt, vòng đấu thứ 13 bắt đầu vào ngày mai, Sở Mộ rời khỏi ngoại cung quay về phòng mình, trên đường gặp được Lưu Hưng Thành. Lưu Hưng Thành nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt mang theo không cam lòng, còn có ẩn giấu ghen ghét cùng kiêng kỵ. Sau khi Sở Mộ nhìn về phía hắn, ánh mắt Lưu Hưng Thành trốn tránh, không cam lòng và sợ nhìn thẳng Sở Mộ. Hắn sợ, nếu là trước kia, Sở Mộ không cách nào vận dụng kiếm ý và áo nghĩa. Hắn còn có thể khinh thường và cười nhạo Sở Mộ, bởi vì Sở Mộ sẽ bị hắn dẫm nát dưới chân. Không thể vượt qua hắn, hiện tại kiếm ý của Sở Mộ phá phong, Sở Mộ có thể vận dụng kiếm ý rất đáng sợ, còn cường đại hơn hắn nhiều, tuy vẫn chưa dùng được áo nghĩa nhưng hắn có lý do tin tưởng. Có lẽ không bao lâu nữa áo nghĩa của Sở Mộ cũng phá phong. Tám chuyển, kiếm ý tám chuyển và áo nghĩa tám chuyển, đây chính là bí mật Lưu Hưng Thành chôn giấu sâu trong lòng. Cũng là bí mật làm hắn run rẩy. Trong thiên hoang địa cung, trừ Sở Mộ ra, chỉ có hắn biết rõ nhưng hắn không nói ra. Hắn sợ hãi run rẩy nhưng không hiểu mình run vì cái gì. Hắn chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sở Mộ chỉ liếc một cái liền không quan tâm. Trước kia hắn không đặt Lưu Hưng Thành vào trong mắt, hiện tại hắn càng không đặt Lưu Hưng Thành vào trong mắt. Sở Mộ, cố gắng lên, đoạt được đệ nhất, Đoạn Ngọc Long từ phía sau chạy tới sau đó cùng đi song song với Sở. Sở Mộ mỉm cười, hắn gật đầu, trên đường đi có một ít đi lên chào hỏi. Sở Mộ gật đầu mỉm cười đáp lại. Sở Mộ không lãnh đạm với người nào. Sau khi quay về phòng của mình, Sở Mộ thở ra một hơi. Hắn ngồi xuống giường và không thèm nghĩ nữa. Thần du vật ngoại, ước chừng một phút đồng hồ hắn khôi phục tinh thần, bắt đầu nhớ lại những cuộc chiến hôm nay và ghi nhận những thu hoạch của mình. Hắn muốn hấp thu tinh hoa của những cuộc chiến hoàn thiện bản thân. Sau Sở Mộ, có không ít kiếm giả quay về tự thể ngộ cho riêng mình. Trận đầu của ngày mai chính là của Nam Vô và Sở Mộ cùng với Si Tiếu. Trận đấu tiến hành luân phiên. Ai là người đạt vị trí đệ nhất sẽ xuất hiện vào ngày mai. Trận chiến vạn người chú mục, cũng là trận chiến kinh tâm động phách nhất. Thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều người không thể an tâm nghỉ ngơi và luôn chờ đợi. Có chút vô cùng lo lắng giống như con kiến bò trên chảo lửa. Bọn họ có phần không chờ đợi được, thầm than thời gian trôi qua quá chậm, bất kể như thế nào. Thời gian trôi qua không khác gì trước kia. Không nhanh cũng không chậm, nên tới sẽ tới, nhiều người kích động khi nhìn thấy bình minh xuất hiện, ngoại cung còn chưa mở ra nhưng tại lối đã có không ít người chờ đợi. Bọn họ muốn nhanh chóng đi vào bên trong, mặc dù có vài nhanh thì trận đấu cũng không bắt đầu sớm. Bọn họ vào muốn chiếm được vị trí tốt, cũng cảm thấy an tâm hơn, Sở Mộ khoan thai đến chậm, lúc này khán đài đã kín hết người. Trên kiếm thai chỉ còn 3 vị trí trống, ghế số 1, Nam Vô, ghế số 2, Sở Mộ, ghế số 3 Si Tiếu. Quy tắc giống như lượt đấu trước, 3 người sẽ rút thăm,